Thánh Khư tập 157. Sau khi Sở Phong phát hiện đặc tính này thì cẩn thận tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm thấy được ấn ký mà vạn tinh thể từ thành thiên để lại trong đó. Sau đó hắn xóa sạch ấn ký đó đi. Tuy nhiên, tinh thần mẫu kim không giống như kim cương trác của Sở Phong. Nó nặng 10.000 cân, thì sau khi rót năng lượng vào cũng vẫn là 10.000 cân, sẽ không vì rót năng lượng vào trong đó mà thay đổi. Sau một khắc, Sở Phong lại thử nghiệm thuộc tính, diệu thuật của nó. Sau khi rót năng lượng tinh thần mạnh mẽ vào, thì nó kêu vang một tiếng, ánh sáng nở rộ. Xung quanh đó có tinh không hiển hiện, có tinh thần sáng chói, cũng có bầu trời đêm lạnh lẽo. Quan trọng nhất là bên lỗ đen bên trong vòng tay. Ầm ầm, Sở Phong thôi động, lỗ đen trong vòng tay này trực tiếp hút bay một ngọn núi lên, ngay sau đó hút vào bên trong lỗ đen. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, khiến trong lòng Sở Phong kinh ngạc không thôi. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Sau đó Sở Phong đưa tay nắm lấy vòng tay, lỗ đen biến mất, nhưng Sở Phong lại có thể cảm giác được vòng tay kết nối với một cái không gian thứ nguyên đen sì. Hắn hơi rót chút năng lượng vào thì lỗ đen tái hiện. Sau đó hắn rung vòng tay này, bên trong vòng tay trời long đất lở, ngọn núi bị hút vào hóa thành bột mịn. Thật là kỳ diệu. Sở Phong rất hài lòng, vòng tay này có uy lực kinh người. Đây là một món bí bảo siêu việt cấp độ quan tưởng. Cái này cũng không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ nó có thể trưởng thành. Nếu không ngừng tế luyện và ôn dưỡng thì nó có thể không ngừng thăng cấp. Sở Phong lấy quang não ra rồi cẩn thận tìm đọc, hiểu rõ tinh thần mẫu kim. Nó còn có tên gọi khác là tinh không mẫu kim. Cho dù không có khắc vẽ các loại phù văn mạnh mẽ lên thì căn bản bản thân của nó cũng khó có thể dựa vào tiến hóa giả không ngừng tế luyện mà tăng lên bản chất của mình. Cuối cùng đạo tắc hoa văn từ bên trong nó sẽ lộ ra, diễn dịch các loại diệu thuật tương ứng với tinh không lỗ đen. Đây cũng là hình thái nguyên thủy nhất của binh khí trung cực, không có hạn mức trưởng thành. Trong lòng Sở Phong nóng như lửa, sau đó hắn ta lại tra xét những mẫu kim khác một chút. Ví dụ như thời gian mẫu kim, đây là loại vật liệu trung cực có thể sinh ra lực lượng 5 tháng. Từ xưa đến nay cũng chỉ phát hiện 1-2 khối. Ngoài đó ra thì còn có huyền hoàng mẫu kim, cũng không thể lý giải được. Nghe nó có thể dù cái tị hung, không nhiễm nhân quả. Sở Phong tra xét một lượt, phát hiện không có một loại mẫu kim nào phù hợp với đặc tính của kim cương trác trên tay hắn. Cái này chẳng lẽ là phế liệu trung cực? Nhưng mà Yêu Yêu đã nói với hắn, khối mẫu kim này cũng không thể nói trước được. Nếu như không phải là phế phẩm, vậy thì có thể nó sẽ là siêu việt tất cả. Sở Phong tiếp tục tìm tòi, rốt cuộc tìm được một bài luận trong một góc không được xem trọng trên một diễn đàn rất nổi tiếng trong vũ trụ. Bài post này không thể kiểm nghiệm được thật giả, chỉ nói ra quan điểm của người đó, không có bằng chứng. Dựa theo hắn ta nói, có một loại mẫu kim mà khi còn là tiến hóa giả cấp bậc thấp thì không thể diễn dịch ra các loại thần thông diệu thuật. Chỉ khi nào trở thành cấm kỵ chi cao vô thượng, thì loại mẫu kim này mới có thể hiển hóa ra thần năng vô thượng như chủ nhân của nó. Loại vũ khí như thế này thì ai có thể chờ đợi được? Đã trở thành nhân vật cấm kỵ, đoán chừng cũng không cần tới loại binh khí thế này. Tuy nhiên, hắn ta có giải thích thêm, nói loại mẫu kim này còn có một loại diệu dụng khác, đó chính là dung hợp. Nó có thể dung hợp các loại mẫu kim khác như tinh không mẫu kim, thời gian mẫu kim, huyền hoàng mẫu kim thành một. Hoàn mỹ giữ lại tất cả đặc tính của bọn chúng, hơn nữa còn có thể phát ra thần năng càng mạnh hơn. Khi thấy bài phân tích này, Sở Phong giật nảy cả mình, sau đó thì vô cùng kích động. Bởi vì dựa theo những ghi chép khác, thì các loại mẫu kim gần như không thể dung hợp lại với nhau. Dù đã trở thành vũ khí trung cực thì cũng là đại biểu cho một cái lĩnh vực chí cao vô thượng nào đó. Cho dù dùng bất cứ cách nào cũng không thể khiến cho nó dung hợp với các loại mẫu kim khác. Chuyện này... Hơi thở của Sở Phong trở nên dồn dập, vô cùng hưng phấn. Hắn cầm kim cương trác trong tay, nó giống y hệt những gì mà bài viết đó nói tới. Quá tốt rồi, dung nhập những loại mẫu kim khác, đây mới là mẫu kim vô địch. Hơn nữa càng diễn hóa thì thần năng vốn có của loại mẫu kim vô địch này càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có điều là điều kiện quá khắt khe, phải chờ đến khi chiếu rọi chư thiên mới được. Sở Phong nhạy bén chú ý tới tên của người viết bài này. Người vừa chết ở Dương Gian. Sở Phong rung động. Nếu là lúc trước thì hắn sẽ không thèm để ý. Nhưng mà kể từ khi biết có thể toàn bộ vũ trụ này là minh thổ, tất cả mọi người là quỷ vật, thì hắn rất nhạy cảm với mấy từ ngữ như thế này. Trong lòng hắn dao động kịch liệt, có một loại dự cảm là có thể người này là một u hồn từ dương gian chân chính, cũng chính là nhân gian giới. Sau khi chết, do ngoài ý muốn mới đi vào vùng vũ trụ này. Có lẽ dương gian có ghi chép toàn diện hơn về mẫu kim, càng hiểu rõ hơn, cho nên người đó mới có thể viết ra một bài phân tích như thế này. Sau đó thì Sở Phong lên đường trở về núi Côn Luân. Do trên cổ hắn có đeo kim cương bồ đề tử xuyến, nên khi hắn vận chuyển phương pháp hô hấp, thì các loại năng lượng ẩn chứa trong cơ thể đều gia tăng hai thành. Mà trên cổ tay hắn thì đeo vòng tay làm từ tinh không mẫu kim, tản ra uy năng cường đại. Sở Phong nếm được ngon ngọt, sau khi ăn cướp ánh trích tiên hay vạn tinh thể, thì có được thu hoạch kinh người như vậy, còn nhiều hơn khi cả bán các loại thần tử thánh nữ bình thường. Nếu có thể cướp sạch những thể chất vô địch, đạo tử, Phật tử và mấy vị tiên tử, nữ thần được bình chọn đó, thì hắn sẽ giàu to, không cần đi ra ngoài tìm cơ duyên tạo hóa trong một thời gian dài nữa. Đà bảo đạo trưởng, không ngờ được ngài cũng tự chém tù vì, cũng giáng thâm xuống viên tinh cầu này. Đúng lúc này, cương giả trẻ tuổi xếp hạng thứ 13 ở trong vũ trụ sao trời của Khổng Tước tộc, Kỷ Trình cũng lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nhìn chăm chăm vào một lão đạo. Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ tuổi mặc kim bào cũng đi tới, lộ ra vẻ mặt kinh sợ. Hắn ta là công tử Bất Tử Tâm, xếp hạng thứ 12 trong thế hệ trẻ tuổi trong vũ trụ. Tới gần với vị trí đầu tiên, thực lực cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà lúc này, hắn ta cũng ngẩn người nói, đà bảo đạo trưởng, đúng là ngài sao? Có thật là ngài tự chém tu vi để tới đây không? Nơi xa Sở Phong trợn mắt há mồm mà nhìn, bởi vì hắn nhận ra lão đạo đó. Ông ta có lai lịch lớn như vậy à? Vậy mà lúc trước lại giả dạng là một tên thần côn, dẫn biệt cách lừa người, khiến cho người ta chỉ xem ông ta như một đạo sĩ nghèo túng lưu lạc hồng trần. Không ngờ tới nhà, lão đạo nát này lại có lai lịch lớn như vậy. Lão đạo này không phải là ai khác, chính là người mới lần đầu gặp thì bị Sở Phong lợi dụng ngọn lửa trong thái thượng lò bát quái trên núi Tử Kim ở bên ngoài thành Giang Ninh đốt cháy cái mông. Sau này khi Sở Phong ở phong thiền chi địa, lão đạo này rất thiếu đạo đức. Ông ta lừa gạt Sở Phong để cho hắn bôi một loại linh dịch nào đó được hình thành từ trong viên đá bôi lên người, chuẩn bị xem hắn xấu mặt. Kết quả là lần đó, bản thân ông ta mới là người bị trúng chiêu. Trên mông bị nhiễm loạn chất lỏng thần bí đó. Một khi vận chuyển phương pháp hô hấp hoặc là vận dụng các loại năng lượng, thì trên mông của ông ta sẽ phát ra tiếng chó cắn. Lão đạo còn có một cô cháu gái, bây giờ vẫn đi theo bên cạnh ông ta. Gương mặt chỉ mới là 12-13 tuổi, nhưng dáng người trước sau lồi lõm, phát dục quá tốt, có thể nói là một tiểu yêu tinh. Nhưng không thể không nói, thiếu nữ có vấn đề đúng là quốc sắc thiên hương, có thể sánh ngang với mấy mỹ nhân nổi tiếng bên trong vùng vũ trụ này. Vô lượng thiên tôn, bần đạo chỉ đến tham gia náo nhiệt, sẵn tiện tìm chút cơ duyên cho cháu gái thôi. Lão đạo kia ho khan, gặp gỡ tiểu bối nhận ra mình, ít nhiều cũng có chút ngượng nghịu. Tiểu yêu nữ chớp chớp mắt to, dáng vẻ ngoan ngoãn thục nữ. Cô ta chào hỏi công tử Bất Tử Tâm Kỳ Trình, tuyệt đối không giống như là phong cách thường ngày của cô ta. Lam Sơn đạo trưởng, ngài làm như vậy đúng là vượt qua dự tính của ta. Hiển nhiên công tử Bất Tử Tâm và Kỳ Trình đều có chút im lặng. Lão đạo này có thân phận rất cao, vậy mà lại chạy đến nơi đây tranh bá với người trẻ tuổi, quá là không biết xấu hổ. Đa bảo đạo trưởng có tên thật là Lam Sơn, ra mặt tương đối dài nói. Bần đạo đã phế bỏ, đi vào Côn Luân thì còn phải nhờ mấy vị tiểu hữu chăm sóc nhiều hơn. Đến lúc đó đạo trưởng đừng làm khó dễ chúng tôi là được. Công tử của Bất Tử Tâm nói, trong lòng thầm kinh bỉ lão đạo không biết xấu hổ này. Chắc chắn là ông ta đã khôi phục hơn phân nửa tu vi, muốn chạy tới nơi này khi dễ hậu bối. Phong cách xưa này không thay đổi. Sở Phong ở phía xa nhìn chằm chằm, không có chú ý tới cái khác. Đạo hiệu của lão đạo này là Đa Bảo đạo trưởng. Điều này khiến cho hắn có chút động tâm. Mặc dù lão già này chưa từng hạ sát thủ với hắn, nhưng đã từng lường gạt hắn. Hôm nay không có chạy, đánh lén ông ta trước rồi tính. Sở Phong hạ quyết tâm chuẩn bị xử lý lão đạo. Sau đó hắn chờ tới cơ hội. Bất luận là công tử Bất Tử Tâm hay là Kỳ Trình của Khổng Tước tộc đều vô cùng kiêng kỵ Lam Sơn lão đạo, nhanh chóng kiếm cớ chạy trốn. Nhìn lão già này cũng không có gì đặc thù, có cái gì mà khiến cho bọn họ sợ hãi như vậy? Sở Phong nghi ngờ. Cuối cùng hắn khống chế chiếc thuyền bằng trúc xanh, lặng yên không một tiếng động đi tới. Đương nhiên trong lần này, hắn chuẩn bị sung túc, lợi dụng trận vực khống chế binh khí, chuẩn bị trăm binh tẩy phát, bảo đảm không thất thủ. Sau một khắc, kiếm quang lập lòe, hoàng kim đại chùy bay múa, vòng tay làm bằng tinh không mẫu kim trấn áp, đại kích chém thẳng. Lão đạo rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn bị trúng chiêu, bị Sở Phong dùng hoàng kim đại chùy đập mạnh lên ót, bị trúng tám chiêu liên tiếp, điện quang xen lẫn, đầu đều bị điện giật đen thui, cố gắng trợn trắng mắt cũng không có bất tỉnh. Cuối cùng Sở Phong hung ác hơn, cố gắng đánh đập ông ta một trận, sau đó dùng sức gấp lấy một thanh trường kiếm rách nát trên lưng ông ta, quả quyết bỏ trốn. Lão đạo chết tiệt này quá tà dị, cũng quá kháng đáng. Thế nhưng, cái ót đều bị gõ sưng lên chừng bằng cái chén nhỏ rồi, vậy mà ông ta cũng không chịu ngất, còn cố gắng chống cự, hơn nữa còn muốn phản kích. Vô lượng còn mẹ nó thiên tôn, cái tên khốn nạn nào dám cướp bảo kiếm tổ truyền của đạo gia ta, người trở lại đây cho lão. Lão đạo sờ cục u sau gáy, tức hổn hển thở. Ngã Phật tử bi, bảo vật có duyên với bần tăng, trong bận dùng mấy ngày nhá đạo trưởng, có duyên gặp lại. Sở Phong thay đổi giọng nói, từ nơi xa trong hư không truyền âm tới, sau đó chạy mất dạng. Ui da, còn mẹ nó, cái thằng ngu này, đầu chết đạo gia ta, cậu dám cướp đồ vật của tôi, cậu cũng không nghĩ xem đạo gia đây là ai, trở lại đây. Lam Sơn đạo trưởng tức giận chửi âm cả lên, tức đến muốn thổ huyết. Bên cạnh cháu gái của ông ta trợn trắng hai mắt, há hốc mồm nhìn cục u to tướng sau đầu ông ta. Luôn là ông nội của cô ta chiếm tiện nghi của người khác, vậy mà hôm nay lại bị người khác đánh cho hôn mê, quá ly kỳ. Động tĩnh của nơi này làm kinh động tới không ít người. Rất nhiều tiến hóa giả giật mình nhìn lại. Đảm bảo đạo trưởng bị người ta cướp sạch, đúng là chuyện hiếm thấy đấy. Cái gì? Đảm bảo đạo trưởng rõ ràng là đoạt bảo đạo trưởng. Ây chà chà, các người nhìn đi, một cục u siêu to khổng lồ sau gáy của ông ta kìa. Tất cả mọi người sợ hết hồn. Một lão đạo khó chơi, lại thêm thường ỷ lớn hiếp nhỏ như vậy mà lại bị người ta đánh lén, khiến cho người ta kinh ngạc. Thanh kiếm nát này có chút tà môn, giữ lại trước đã. Nơi xa Sở Phong trường kiếm nát, nhìn một cái rồi cất vào, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cho đến sau nửa canh giờ, cương giả trẻ tuổi của Khổng Tước tộc Kỷ Trình và em gái của hắn ta là Khổng Tước tiên tử Kỷ Huyên đồng thời bị tập kích, bị người ta đánh lén, gáy của hai anh em họ cũng sưng lên to đùng. Hai cọng ngũ sắc Khổng Tước thần vũ trên người bọn họ biến mất, bị người ta giật đi. Sau khi mọi người thấy được thì đều ngẩn người, anh em nhà này cũng bị cướp sạch. Là ai làm? Quá yêu ta rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, công tử Bất Tử Tằm thẹn quá hóa giận, giống rít gào liên tục. Hắn ta cũng bị người ta đánh lén, bị cướp mất Bất Tử Thần Tằm bảo y trên người. Mụ nội nhà ngươi, ngay cả bít tất của bản công tử cũng lấy đi, người quá là thất đức rồi. Công tử Bất Tử Tằm xấu hổ giận dữ, bị tức gần chết. Sau khi mọi người biết được thì cũng trợn mắt há mồm, công tử Bất Tử Tằm cũng trúng chiêu. Sau đó không lâu, thì lại có một tin tức mang tính chất bạo tạc truyền đến. Em gái ruột của thái tử của thủy ma tộc Nguyên Viện, tuyệt đại mỹ nhân xếp thứ 10 bên trong vũ trụ, cũng bị người ta đánh cho hôn mê. Cái gáy đổ máu, sừng như một cái bánh bao lớn, té xỉu ở ven đường. Cô ta bị người ta cướp sạch sẽ, quan trọng nhất là đai lưng, là bí bảo cao giai cũng bị cướp đi. Vốn là Sở Phong không muốn cướp sạch cô ta đâu, chỉ vì khi hắn ta đeo mặt nạ đồng danh kiểm tra chiến lợi phẩm thì bị cô ta nhìn thấy, kết quả còn bị khinh miệt chế nhạo, nói hắn vô duyên vô cớ lại giả vờ thâm trầm, giữa ban ngày ban mặt lại mang cái mặt nạ đồng danh làm gì. Sau đó thì cô ta cũng bị bi kịch, nhanh chóng bị Sở Phong dùng hoàng kim đại truy đặc biệt lớn nện cho choáng váng. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trần trối, tên đạo tặc này quá phát rồ, ngay cả mỹ nữ thứ 10 dưới trời sao cũng không buông tha, hơn nữa còn cướp cả đai lưng. Sau khi Nguyên Viện thỉnh lại, vậy thì nhìn thấy thét lên, sợ cục u to trên đầu mình, phát hiện mọi người đang vây xem, thì cô ta lập tức giận đến toàn thân run rẩy. Chắc chắn là hắn, người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng đó, cái tên khốn nạn chết tiệt đó. Cô ta bị tức tới thân thể đều run lên. Một lát sau đó, Thái tử của thủy ma tộc Nguyên Thế Thành xuất hiện, sắc mặt tái xanh, hỏi thăm em gái của hắn trải qua những chuyện gì, vẻ mặt vô cùng khó coi. Cũng trong hôm ấy, truyền thuyết về đạo tặc đeo mặt nạ đồng xanh trong núi Côn Luân truyền khắp bốn phương, quả thực là lòng người bàng hoàng, cộng thêm trợn mắt há mồm, tất cả mọi người im lặng. Giống, tiếng thú giống to lớn vang lên. Có chuyện gì thế? Ai đang kêu thế? Hoàng Kim thao thiết, mới nãy hắn ta bị người ta đánh cho hôn mê, hiển nhiên cũng là một trong số những người bị hại. Cái này còn có thiệt lý sao? Ngay cả hắn ta cũng trúng chiêu à? Cũng không phải là chuyện gì lạ. Có người nhìn thấy cái của Vạn Tinh Thể Tư Thanh Tiên cũng sừng vều lên như một cái bánh bao lớn đấy. Má ơi, đúng là càng ngày càng ta dị rồi. Bọn tuyệt đỉnh thiên kiêu này đều trở thành người bị hại. Tin mới nhất, có người nhìn thấy chị em gái của Ánh Vô Địch hư hư thực thực cũng bị cướp sạch, bởi vì trên đầu hai người đều quấn bằng vải trắng giống như là bị thương. Trong nước Côn Luân, khắp chốn sôi trào, ở trong mắt mọi người thì tên đạo tặc đó đúng là không biết điều, đều là muốn gây án khiến cho một đám người cũng không còn gì để nói, đúng là phát rồ thật mà. Hey, thánh tử nhà ngươi có bị đánh không? Sau gáy trong tộc của ta sừng một cục to tướng như một cái bánh bao đấy. Không không, nhưng suýt nữa thì bị đấy nhá. Có thể nói thần tử nhà ta cũng gặp tên trộm đó. Bởi huynh ấy vừa đi tìm thì khu vực đó có ít nhất 5 người bị ăn gậy. Mắt và miệng méo sạch xuôi cả bọt mép, nằm ngất trên đất, bí bảo trên người đều bị cướp sạch xanh xanh. Đây là câu chuyện của hai người quen gặp nhau, chuyện đó quả thực rất tà đạo. Cũng chẳng có cách nào, ngày đó toàn bộ núi Côn Đôn sợ bóng sợ gió, liên tiếp có thiên tài gặp phải độc thủ, bị người ta đánh lén, bất tỉnh ở ven đường, ngã trên đỉnh núi. Điều này quả thực khiến lòng người bàng hoàng, sợ bóng sợ gió. Tất cả mọi người gặp nhau thì câu đầu tiên sẽ hỏi là có bình an không, có gặp phải tên đạo tặc khốn kiếp cướp sạch không. Đương nhiên, tùy từng người một, không cùng một phái sẽ hỏi những điều không giống nhau. Đại đường của tiểu thư nhà ngươi bị mất à? Suýt, nói nhỏ thôi, tiểu thư nhà ta bị người ta đánh ngất xỉu đấy. Sau gáy còn sưng u lên một cục kia kìa. Nhưng đại lương không bị mất, bởi đó không phải là bí bảo gì. Ây da, tên tử của tộc ta đang phát điên lên kia kìa. Cô ấy chỉ lén lút mắng tên đạo tặc đeo mặt nạ thanh đồng vài câu thôi, không ngờ bị nghe thấy được. Chẳng bao lâu sau bị đánh u đầu, ngất trong phòng tắm, xấu hổ và tức giận gần chết. Những bí bảo khác mất thì cũng thôi đi, ngay cả dây chuyền Linh Châu ở trước ngực cũng bị lấy mất. Hơn nữa tên trộm kia còn ra tay rất thô bạo, lúc giật dây chuyền ra còn làm thân thể thánh nữ bị tím cả một mảng nhỏ. Cô ấy không nuốt được cục tức này, đã đi tìm Nguyên Viện và tỷ tỷ của Anh Vô Địch một báo thù rửa hận. Hiện tại, trong núi Côn Tôn có rất nhiều người gặp phải độc thủ của tên trộm mặt thanh đồng. Có điều không phải người bình thường, tất cả đều là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy và tuyệt sắc giai nhân giành chấn khắp vũ trụ. Bởi vì người bình thường Sở Phong thấy chướng mắt, vì thế hắn chuyên đi tìm cá lớn để hạ thủ, thi hành chính sách cướp sạch. Không phải cấp nhân vật thiên kiêu, nữ thần danh chấn vũ trụ, thì hắn không thấy thuận mắt, cũng không động thủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao địa vị của người bị hại sau lớn hơn người bị hại trước. Nó chẳng khác nào một vụ nổ hạt nhân làm toàn bộ dãy núi chấn động. Có người tỏ ra thần bí nói, ây da, người nghe nói chưa? Mỹ nhân xếp hạng thứ tư dưới tinh không cũng gặp nạn rồi đấy. Đó là tiên tử Chu Tước của tộc Yêu đấy. Nghe nói chỉ mắng tên cướp đấy mấy câu thôi, kết quả lúc tắm bị người ta đánh cho bất tỉnh, cướp luôn cả cái dây chuyền Linh Châu. Không biết cổ tay hay là ngực có bị thương không? Tên còn lại cũng như bị đi ăn trộm, khẽ khẽ bàn luận nói. Đương nhiên ta biết rồi, người không thấy ngọn núi bên kia sao? Ánh lửa ngập trời, tiên tử Chu Tước tức bể phổi. Mảnh núi rừng này náo nhiệt không gì sánh được, khắp nơi đều không thể yên bình. Lúc này sắc mặt của Nguyên Thế Thành xanh mét, bội bội Nguyên Viện của hắn ta bị người ta đánh ngất xỉu rồi cướp sạch, lại có người dám làm như thế với công chúa của thủy tộc ma cơ đấy. Thật ra là chán sống rồi sao? Nhưng khi hắn ta thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ánh Vô Địch, không biết vì sao tâm trạng của hắn ta thoáng buông lỏng ra một chút. Anh huynh, nghe nói tỷ tỷ và bội bội của huynh gặp phải độc thủ của ác tặc sao? Nguyên Thế Thành lên tiếng hỏi. Không cần ngươi quan tâm. Mặt của Anh Vô Địch lập tức trở nên đen sì. Nhà khác chỉ một người bị cướp sạch, nhà hắn ta thì tận hai người. Điều này đối với hắn ta là sự xúc phạm thăng cấp bội. Hắn ta rất muốn tóm được tên cướp kia, đánh cho tên đó thành đầu heo, sau đó sẽ chặt từng mảnh để cho địa ngục khuyển ăn. Cách đó không xa, Nguyên Việt, mỹ nữ đứng thứ 10 và tiên tử Chu Tước, mỹ nữ đứng thứ 4 dưới tinh không sao trời, đang ở chung một chỗ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, quả thực giống như sắp đóng băng đến nơi rồi. Ánh vô địch, tỷ tỷ của huynh đâu? Chúng ta có việc muốn thương lượng với cô ấy. Nguyên Viện lại hỏi. Rõ ràng mấy người đang muốn liền mình lại. Các nàng chính là những cô gái xinh đẹp nhất trong tinh không. Kết quả lại bị thiệt thòi lớn ở nơi trên tinh cầu hoang dã này. Sau đó, sao có thể nuốt được cục tức này xuống? Nguyên Thế Thành thấy sắc mặt của bội bội mình giống với ánh vô địch đều đen như mực. Bất kể nói gì đi nữa, chuyện này cũng là sự xúc phạm, không thể tha thứ với gia tộc của bọn họ. Ngày hôm ấy, một đám danh nhân vạn tinh thể từ Thành Tiên, Nguyên Viện hay công tử của Bất Tử Tam, đạo trưởng Đam Sơn của Đa Bảo Đạo, tiên tử Chu Tước, Kỳ Trình đều tức đến không thể tin nổi. Bởi cái cục u sừng to ở sau gáy của bọn họ không thể bớt sừng trong thời gian ngắn được. Có một năng lượng rất kỳ dị khó mà diệt được. Đoán chừng phải mất mấy ngày mấy đêm mới tiêu sừng được. Mọi thứ đều do lúc Sở Phong ra tay đã mô phỏng theo ký hiệu bên trên lá bùa màu đen kia. Hiện hóa ra, ở bên trong lòng bàn tay, thôi động ra năng lượng mang thuộc tính luân hồi, không ngừng sinh sôi, khó có thể loại bỏ được hoàn toàn. Kết quả là bây giờ trong núi Côn Lôn, một đám danh nhân suy chuốt trở thành đại hội đánh bao. Thế nhưng cảnh tượng này làm cho người ta không nói được câu nào. Đạo trưởng Nam Sơn tức đến giờ chân, mắng không ngừng. Ông ta cảm thấy chuyện này quá mất mặt, không thể kìm nổi tức giận. Thằng nhãi con, tính toán đến cả đạo gia ta, đừng để ta bắt được ngươi. Sớm muộn gì ta cũng sẽ thanh toán với ngươi. Trong núi Côn Đồn quả thực náo loạn, tiếng là đánh là giết rầm trời. Ánh vô địch, Nguyên Thế Thanh, tộc Chủ Tước, tộc Bất Tử Tam, tộc Khổng Tước, các chủng tộc mạnh nhất đều đang hành động tìm kiếm hung thủ. Tin mới nhất đây, tiểu sư muội của Phật tử bị người ta đập vào sau gáy, té xỉu ở ven đường. Thực sự điên mất rồi, cái quái gì vậy? Ngay cả ni cô cũng không buông tha. Sư muội của cường giả trẻ tuổi, số 1 số 2 trong vũ trụ cũng gặp tài kiếp. Điều này làm dấy lên làn sóng. Hơn nữa thiếu nữ của Phật tộc cũng là một trong những tuyệt sắc giai nhân, tất nhiên sẽ dẫn tới náo động rất lớn. Nguyên nhân rất là đơn giản, vị Phật nữ này từng công khai khiển trách tên cướp, còn nói là hắn nên được Phật tộc độ hóa mới có thể rửa sạch tội ác. Kết quả, tên cướp đã độ luôn nàng ta. Có người nói trên cái đầu trắng nõn, đẹp đẽ, còn lưu lại mấy dấu tay màu đen. Sau khi kim cương hộ pháp của tộc này biết, đã dùng sư tử hống chấn động cả Phật tộc, làm rất nhiều người ngất xỉu. Đánh tới tận đây rồi, tên cướp kia hiện thân rồi, đang đánh nhau với nguyên tử thánh thể, nhanh đi xem đi, có người hô lớn. Không thể không nói, nguyên tử thánh thể quá lợi hại, không hổ là nhân vật đánh tranh bá với để đám người Phật tử, đạo tử hay ánh vô địch. Sau khi hắn ta vô tình phát hiện Sở Phong đã ra tay trước, quấn lấy hắn. Lúc này ánh sáng bạc ngút trời, đó chính là huyết khí màu bạc của hắn ta, khủng bố vô biên, giống như biển rít gào vậy, bao phủ toàn bộ mảnh núi rừng này. Mái tóc dài của hắn ta bay loạn xạ, mặt như đào khắc, thân thể cao lớn, ngay cả con người cũng màu bạc, toàn thân như một vị chiến thần lướt ngang qua không trung, đẩy một trường xuống dưới, vòm trời cũng như đang run rẩy theo. Rầm. Sở Phong xoay chiếc búa hoàng kim cỡ lớn đặc biệt, toát ra ánh sáng chói mắt, cứng đối cứng với hắn ta. Vùng đất này chẳng khác nào đang bị động đất. Trong nháy mắt, năng lượng cuộn sạch, lật úp tất cả. Những tảng đá to như cái cối xay bay đầy trời. Đá dãy núi run sợ. Một cái khe lớn đen ngòm đang lan tràn ra phía xa trên mặt đất. Đây là cuộc chiến tuyệt thế. Sở Phong vốn đã thu tay lại rồi, không hề dùng gậy đập đầu người ta. Lúc đó hắn nhảy xuống thuyền lục trúc, nghiên cứu tràng vực trên mặt đất, bởi vì hắn phát hiện mảnh đất này có thể mang vào vạn thần chi hương, có đường tới tràng vực. Kết quả bị nguyên tử thánh thể phát hiện, cuộc chiến nổ ra. Tên cướp to gan, ta xem ngươi có thể trốn đi đâu. Mặt của Nguyên Thế Thành âm trầm khi chạy tới nơi, hắn ta nhìn chằm chằm phía trước. Còn ánh vô địch thì chẳng cần phải hỏi, hắn ta như là thần vương hoành thiên, toàn thân đều là hào quang năng lượng, giống như một tòa thần đô bất hủ, trấn áp kẻ địch tứ phương, khí tức cả cường giả như biển lớn đang sôi trào. Sau đó, mọi người lại thấy một đám khổ chủ của vạn tình thể từ thanh tiên, công tử Bất Tử Tam, tiên tử chủ tước, nguyên viện, đạo trưởng Lam Sơn, cũng như thiền ngoại Phi Tiền vậy. Tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức lao vào đánh nhau, muốn tìm chính chủ để báo thù. Sau đó, một đám khổ chủ liền hóa đá, bao gồm những người khác cũng vậy, bởi trang bị của tên kia quá lóa mắt, vô cùng xa xỉ. Hắn mặc bất tử y, bất tử thần tằm, toàn thân vàng lóng lánh, rạng ngời rực rỡ, bộ dáng như vạn pháp bất xâm. Sau khi công tử Bất Tử Tam nhìn thấy, mặt gã đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì thế? Tên ăn cắp đáng xấu hổ này đã cướp đi chiến y, thì cũng cho qua đi. Ngay cả tất chân, giày, vớ cũng không có buông thả. May mặt tên này không chỉ mặc chiến y của gã. Tay trái của Sở Phong cầm vòng tay tinh không mẫu kim, toàn ra uy năng đáng sợ, biến hóa ra động bào đen. Tay phải thì cầm một cái kiếm mẻ, nhưng hình như có thể chém vỡ hư không, mua số đạo kiếm quang phát ra. Vạn tinh thể từ thành tiên và đạo trưởng Lam Sơn biến đổi sắc mặt, họ đều muốn chửi thề thôi. Vòng tay của vạn tinh thể, đây là đồ quý giá vô thượng, có người nói y đã vô tình nhặt được nó trên một tử tinh khô héo, là tiến hóa giả thời cổ đại để lại. Đó là cơ duyên khó mà có được, kết quả bây giờ lại bị đánh cắp. Còn có lão đạo Lam Sơn, bình thường thích ỷ lớn ức hiếp bé, không ngờ hôm nay lại bị người ta khi dễ, ha ha ha ha. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, họ đều đang đà, rỉ tai nhau nói chuyện. Sau đó mọi người thấy trên hồng của Sở Phong có thắt vài cái đai lưng. Nhất thời chẳng biết nói gì, có cần phải khoe khoang như vậy không? Mặc dù đều là mỹ bảo cũng không cần phải làm như thế. Ấy chà chà, một cái là đai lưng của tiên tử Chu Tước, một cái là của Nguyên Viện, còn một cái hình như là của Ánh Trích Tiên. Đây là muốn nghịch thiên thật sao? Nghe được đoạn thảo luận này, Nguyên Viện và tiên tử Chu Tước đều xấu hổ. Ngay cả Ánh Trích Tiên bình thường điềm tĩnh như tiên tử, đang núp ở phía xa, cũng thấy xấu hổ theo. Còn Ánh Hiểu Hiểu đang ở bên cạnh nàng thì thở phi phi, răng nhỏ nghiến lên ken két nói: "Ta thật ghê tởm, dây chuyền của muội muội đang trên cổ của hắn, còn có cả chuỗi hạt bồ đề cấp thần của tỷ tỷ nữa." Xem xét tỷ tỷ, mọi người không nói gì thêm. Toàn thân người này đều là bảo bối. Ví dụ như trên tóc hắn đang cắm hai cái lông vũ ngũ sắc, chính là thần vũ mà hắn cướp khỏi tay của huynh muội Kỳ Trình và Kỳ Huyên. Ánh sáng thần thánh năm màu lóng lánh, nó có thể che chở cho phần đầu không bị năng lượng kỳ ảo công kích liên tục, đảm bảo mặt nạ trên mặt không bị vỡ ra. Xa xa, Tần Lạc Âm nhìn thấy tên cướp này, hơi nhíu mày lại, nhất là khi thấy cái đai lưng mà hắn đang cột trên người. Nàng không kiềm chế được liền nghĩ tới một cái đai lưng của mình bị Sở Phong cướp đi. Nàng luôn cảm thấy kỳ lạ. Sau đó nàng đột nhiên chấn động bởi cảm giác bụng dưới run lên, có tình huống bất ngờ. Trong lòng của đạo sĩ trẻ tuổi nào đó có cảm ứng, nước mắt như mưa, đang khóc lóc kể lể nói: "Sao đột nhiên ta lại có linh cảm, cảm giác con người huyết mạch tương liên với đạo gia ta đang ở gần đây. Trời thương thật rồi. Chẳng lẽ là cha ở kiếp này cuối cùng cũng đã tới cứu ta rồi sao? Đạo gia ta muốn khóc, ngày nào cũng phải chiến đấu với mẹ của mình. Ta sắp bị hành hạ chết đến nơi rồi. Cuộc sống như thế không thể sống tiếp được nữa. Còn dùng đau mổ bụng, may mà lên được khí thể thần bí trong động luân hồi, có thể hòa tan vào hư không. Nếu không ta chết chắc rồi." Nguyên tử thánh thể thực sự lợi hại, Sở Phong không thể không cẩn thận ứng phó, chiến đấu kịch liệt với hắn ta. "Tên trộm kia, chạy đi đâu?" Rốt cuộc, thái tử Nguyên Thế Thành của tộc Thủy Ma không chịu được nữa ra tay. "Người đứng lại đó!" Anh vô địch cũng quát lên, không kìm được hạ sát thủ, lao nhanh về phía trước. "Ha ha ha, thật đúng là đủ náo nhiệt, ta cũng đến trừ hại cho dân." Thiên mệnh tiên thể xuất hiện, vốn hắn ta từng đánh sống đánh chết với anh vô địch. Nhưng bây giờ hắn ta nhằm vào Sở Phong, bởi vì hắn ta muốn có cái vòng tay tinh không mẫu kim kia. "Tên cướp kia, người hãy nộp mạng đi!" Vạn tinh thể từ thành tiên cũng gào to, y đã nhìn ra có một nhóm người muốn cướp vòng tay mẫu kim vốn thuộc về y. Năm người tiên tử Chu Tước, Nguyên Viện cười lạt. Thoạt nhìn họ có vẻ xinh đẹp hoàn mỹ, nhưng khi bắt đầu động thủ thì cũng chẳng lưu tình chút nào, tất cả đều tiến lên động thủ. Còn đạo trưởng Lam Sơn thì càng không phải nói tiếng nào. Ông ta lấy ra một cái cối xay đen thùi lùi từ trên người ra, dùng như là một cục gạch. Ông ta lặng lẽ tiến tới phía sau Sở Phong, chuẩn bị dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, muốn hạ độc thủ với cái gáy của hắn. Công tử Bất Tử Tam thì đang nhả tơ ra, biện thành một cái lưới lớn, muốn bắt sống Sở Phong. Đối với tên đàn ông đeo mặt nạ thiếu đạo đức, ngay cả nội y của gã cũng cởi hết này, gã thống hận không gì sánh nổi. Mọi người hợp lại cùng nhau tấn công. Sở Phong đón nhận năng lượng của tất cả kẻ địch, sau đó bỗng nhiên bắn về phía một hướng. Âm âm, nơi đó bụi bay mù trời, một ngọn núi thấp đổ nát, sau đó ký hiệu vang tràng vực lấp lánh dữ dội, một mảnh tinh thổ lớn đột nhiên hiện lên, trong đó kỳ hoa nở rộ, cỏ mọc đầy đất, khí may mắn bốc hơi lên, ánh sáng thần tiên tươi đẹp, có suối chảy thác tuôn, có các loại thủy thú như tiên hạc vượn trắng. Sở Phong thấy thế, dùng vòng tay không gian thu hồi thuyền lục trúc, dẫn đầu nhảy vào trong, bởi vì hắn vững tin đây là vạn thần chi hương mà hắn mở ra. Một con đường vào vạn thần chi hương bị mở ra, Sở Phong là người đầu tiên xông vào. Thần dược trong truyền thuyết, bất tử chi quả, đàn nhảy khắc đá kinh văn, dẫn dắt tâm trạng của hắn. Đạo trưởng Lam Sơn nhanh hơn so với những người khác, ông ta để cháu gái của mình đợi bên ngoài, vèo một cái lao vào trong con đường nhỏ, theo sát phía sau Sở Phong, động tác nhanh chóng và nhạy bén. Mắt của những người khác giống như tia chớp, dù thiên mệnh tiên thể, nguyên tử thánh thể cũng không đuổi giết Sở Phong nữa mà cùng xông vào tìm bốn phía. Truyền thuyết kể rằng nơi này có tạo hóa vô thượng, còn có những tài nguyên quý giá nhất trên trái đất, có bí mật lưu truyền. Năm đó trên trái đất có hai mãnh nhân chiếu rọi chư thiên đều tiến hóa trọn vẹn ở đây, ai mà không thèm muốn chứ. Một chốn cực lạc xuất hiện liên tiếp hai nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên, hơn nữa còn cùng thời đại, chuyện này còn kinh người hơn cả thần thoại, khó mà tưởng tượng được. Bởi tiến hóa giả muốn leo lên tình trạng mạnh nhất, trong thời khắc quan trọng phải cố gắng cách xa cường giả cấp chiếu rọi chư thiên khác, nếu không sẽ gây trở ngại với con đường thành đạo của người đó. Một núi không thể chứa hai cọp, rất có lý. Các loại cấp bậc năng lượng của người quá cường đại sẽ trấn áp một khu vực, ảnh hưởng rất lớn tới tiến hóa của những trí cường giả khác. Thế nhưng phản thần chi hương rất đặc biệt và kỳ lạ. Hai người lần lượt chiếu rọi chư thiên chẳng có ảnh hưởng gì. Giết! Một đám người xông hết vào, hận không thể lập tức tìm được mấy tòa cổ tháp truyền thừa năng lượng mạnh nhất. Trong này, năng lượng như xương trắng cuồn cuộn, linh chi, nhân sâm mọc ở khe hở của dốc đá, sống trong bờ suối, trong thác nước. Con đời xích khí bừng bừng, con đời sương mù màu lam mịt mờ, còn có khu vực tràn ngập mây tía, tiên cảnh làm người ta kinh ngạc. Âm! Sau khi Sở Phong đi vào, lập tức phát hiện ra một cái động có cửa đá ngăn cách, giơ tay lên đánh ra một chưởng, đáng tiếc đánh không vỡ được. Vù vù vù! Năm người nguyên thế thành Phật tử, anh vô địch đồng thời vọt vào, đèn hết cả mặt lại, nhìn hắn chăm chăm lộ ra sát khí. Minh nhận xếp hàng thứ tư dưới tinh không, tiên tử Chu Tước mặc quần dài màu đỏ, phong hoạt tuyệt đại, ngực thì đầy đặn, phập phồng kịch liệt. Hiện tại nàng ta vẫn cảm thấy phần ngực bị bầm tím đang đau, đôi mắt đẹp như là phun ra lửa, nhìn Sở Phong chằm chặt. Nguyên viện mặc một bộ quần áo màu đen, mặc dù quyến rũ không gì sánh được, đôi môi đỏ mọng như liệt diễm, nhưng bây giờ khí chất lại lạnh lùng. Nàng ta cũng đang trợn mắt nhìn Sở Phong chằm chằm. Toàn thân của Phật nữ mặc đồ trắng, trên đầu trắng nõn lóng lánh, dấu tay vẫn chưa biến mất. Nàng ta vốn đang tụng kinh, nhưng sau khi thấy Sở Phong thì không tụng nổi nữa. Oa, ken két, tên tiểu tặc kia, người trốn đi đâu, dám trộm lấy dây chuyền tinh toàn của ta, còn cướp đồ ăn vặt của ta nữa, quá xấu xa nha. Tiểu lưu lý tóc bạc ánh hiểu hiểu kêu lên. Những lời này vừa mới thốt ra, đừng nói là những người khác, ngay cả Sở Phong cũng đen cả mặt lại. Điều này đặc biệt quá mất mặt, đoạt đồ ăn vặt của bé gái để được coi là vở tuồng nào. Nhưng hắn nghĩ tới trên đường tới Côn Đôn, ăn một chút đồ ăn vặt, mùi vị cũng không tệ. Nó không phải đồ trên người ánh trích tiên sao? Hắn quả thật quá xui. Phía sau một đám người chen nhau lao vào. U là trời, tiên phủ Côn Đôn, chúng ta tìm được nơi tốt rồi, xông lên. Một đám người gào to. Vùng tịnh thổ này hoàn toàn đại loạn, hiển nhiên tình cảnh của Sở Phong không ổn. Dù rất nhiều người đều đang tự tìm cơ duyên, nhưng cũng có không ít người đang thử tập trung vào hắn. Lúc này trong tinh không, các gia tộc vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Không biết vạn thần chi hương đã mở ra, họ còn đang thảo luận nhiệt tình về đạo tặc ở Côn Đôn. Bởi vì chuyện xảy ra trước đây làm cho người ta không còn lời nào để nói. một đám nhân vật thiên kiêu liên tục trúng chiêu, lần lượt bị đập sưng cả gáy. Thậm chí đài lưng của một số tiên tử, nữ thần còn mất tích nữa kìa. Chuyện này khiến cho rất nhiều người trong tinh không kinh ngạc đến há mồm. Thực sự, mọi người không thể nào hiểu được đây là quái thai đáng sợ nào dám động tới công chúa của tộc Thủy Ma, cướp sạch đồ của Ánh Trích Tiên, tộc Á Tiên, dám làm hành động thiếu tôn trọng với tiên tử Chu Tước, quá bưu hãn rồi đây. Phải biết rằng, nơi đó có các loại thể chất vô địch, có đám người Phật tử, Nguyên Thế Thành, La Phù. Tên cướp kia vẫn dám làm như thế, khí phách quá lớn. Một tên buồn người vừa chết, thì giờ lại xuất hiện một tên cướp. Quả nhiên là vùng rừng thiêng nước độc, chuyên xuất hiện những tên xấu xa như thế. Một vị thánh nhân hầm hừ, sắc mặt khó coi không gì sánh nổi. Mọi người thấy nàng ta là Thánh Mộc Thanh Hàm, người của linh tộc. Bởi vì người trong tộc của nàng ta, vạn tinh thể từ thành tiên, bị mất vòng tay tinh không mẫu kim, khiến cho tâm trạng của nàng ta không được tốt. Đại đường của Ánh Trích Tiên, tiên tử Chu Tước, Phật nữ, Nguyên Viện đều mất tích. Lão Phù thực sự muốn thương lượng với tên cướp kia một chút, có bán hay trao tay không? Ây da, ta có chút nhớ cái tên buôn lậu Sở Phong kia rồi. Nếu như là hắn, nhất định hắn sẽ làm một hội đấu giá. Không có gì là hắn không dám bán đâu. Có tiến hóa giả cường đại, già mà không nên nết, đang cảm khái nói. Cồn Đồn thật nguy hiểm, thế mà lại có một tên cướp như vậy, có thể đối đầu với nguyên tử thánh thể, quả là đáng sợ. Cùng lúc đó, bản thổ trái đất cũng có truyền thông đưa tin, nhắc nhở dân chúng ra ngoài phải chú ý an toàn. Bây giờ tin tức quan trọng đầu tiên đang hot. Theo người ngoài hành tinh đưa tin, khu vực núi Cồn Đồn xuất hiện tên cướp hung hãn. Người bị hại có Nico, đạo sĩ, nhân sĩ tôn giáo ở vực ngoại, có cả Thao Thiết, Khổng Tước. Cảnh cáo đặc biệt, sắp có tiến hóa giả đi ra ngoài. Trên đường đi qua Côn Đôn Sơn, nhất định phải cẩn thận đấy. Tin tức này vừa được tung ra, tất cả mọi người đều không biết nói gì. Chỉ có Hắc Lão Đại, Hậu Đông Bắc, Lão Lư đang đi bộ trong Đông Hải, ở núi Bất Tử, ngẩn người ra. Sau đó la to wow wow, sau đó hú dài và cười âm lên. Sâu trong núi Côn Lôn, tiểu tặc, người hãy nộp mạng đi. Tiên tử Chu Tước làm khó làm dễ, con trai màu đỏ bay phấp phới. Nàng ta như tiên tử bay tới, đánh ngay về phía trước. Tiên phủ Cồn Lôn ở đây, người không đi đoạt tạo hóa, đánh nhau với ta làm cái gì, cẩn thận không chiếm được cái gì đâu. Trong cuộc Sở Phong khàn khàn, muốn nói đạo lý với nàng ta. Kết quả, người tiên công hắn lại thêm một người nữa. Nguyên Viện chẳng nói câu nào, vùng cái roi da màu đen lên, bộp một cái đánh méo hư không, suýt chút nữa quất vào mặt của hắn. Oan ken kẹt, mau đi đánh hắn đi. Tên xấu xa này quá thiếu đạo đức, không hề đáng yêu như đại ma đầu Sở Phong, dám cướp đồ ăn của ta. Tiểu đô lý tóc bạc, sợ thiên hạ bất loạn, là lên với ca ca của cô nhóc. Ánh vô địch, huynh còn không mau bắt hắn đi, còn đợi tới khi nào nữa? Tỷ tỷ của huynh bị hắn khi dễ thảm như thế, còn Nguyên Thế Thành nữa, đai lưng của em gái huynh cũng bị hắn cởi ra rồi. Huynh vẫn còn có thể chịu được sao? Này, còn cái tên Phật tử đầu trọc kia nữa. Đầu sư muội của người bị hắn bôi đen rồi kia, người vẫn còn niệm kinh cơ à? Còn mẹ nó. Đừng nói thái tử ma tộc Nguyên Thế Thành, ngay cả ca ca ruột của cô nhóc này cũng muốn đánh cho cô ta một trận. Thậm chí ngay cả trên trán của Phật tử cũng hiện lên vài đường hắc tuyến. Vài phút sau, ba đại cường giả quả thực tiến lên, cùng nhau bao vây tiêu diệt Sở Phong. Như thể là muốn bắt hắn. Hơn nữa, mấy đại mỹ nhân kia cũng muốn nổ nát nơi này. Sở Phong hơi nhếch mép, tình hình nơi đây không ổn rồi. Hắn cũng không tính ở đâu, vèo một cái, trần ca lao về nơi sâu của tịnh thổ. Bởi vì hắn phát hiện cửa đá bên cạnh của tiên phủ có hơn phần nửa là ngụy trang, không có nhiều cơ duyên cho lắm. Trang vực của nơi này được bố trí không phức tạp lắm, không giống trọng địa chút nào. Giết! Xoẹt một tiếng, một vệt đao hiện lên, La Phù, chuyển nhân mạnh nhất của tộc thiên thần cản đường. Điều này làm cho Sở Phong tức giận. Hắn còn chưa tìm cái gia tộc này tính sổ đấy, thêm vào bọn chúng lại còn chủ động ra tay. Rầm, rầm. Sở Phong không thể không nghênh địch. Hắn cầm vào tay tinh không mẫu kim trong tay, lập tức đối kháng lại. Năng lượng nổ mạnh, vùng đất này hiện lên vô số ánh sao, động đèn ẩn hiện, cảnh tượng đáng sợ. Không thể không nói, đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của tộc thiên thần, người được liệt vào danh sách 10 đại tuấn kiệt đứng đầu của vũ trụ, thành công làm Sở Phong dừng bước, không thể lập tức vọt qua. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó, đám người Nguyên Thế Thành, Phật Tử, Anh Vô Địch, Tiên Tử Chu Tước, Nguyên Viện liền đuổi tới, dùng toàn lực xuất chiêu. Dầm! Thủy Ma Nguyệt đánh tới, sương mù màu đen ngập trời. Nguyên Thế Thành giống như ma vương thời thái cổ, thân thể bay vọt lên, nhìn xuống Sở Phong ở dưới, tóc tai bù xù, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Một quyền đánh ra làm cho hư không phải run rẩy, sắp nổ tung. Và chạm với bàn tay màu vàng óng của Sở Phong, phát ra tiếng nổ trầm đục. Huyết khí giữa hai người cuồn cuộn sao động cả trời cao. Cùng lúc này, Tiên Tử Chu Tước cũng phát ra ánh lửa vô tận, gần như bao Sở Phong ở giữa, hoàn toàn lại. May mà thời điểm quan trọng, bảo y bất tử thần tàm trên người hắn phát sáng, ngăn trở ngọn lửa đốt cháy. Ánh Vô Địch lao đến, ngón tay trắng như ngọc, tỏa ra tiên khí. Hùng hồn khó gì sánh được, đánh về phía sau lưng Sở Phong, tạo thành uy hiếp mang tính trí mạng cho hắn. Sở Phong bỗng nhiên quay đầu lại, miệng phun ra tia điện, đánh về phía Ánh Vô Địch, đồng thời cầm trường kiếm đồng nát của lão đạo Lam Sơn trong tay, chém ngang. Phật Tử cũng lao tới, thần như kim Phật, bộ đồ trắng nở rộ, ánh sáng kim sắc. Nhìn rất là tử bi, nhưng bây giờ trong cơ thể của y tràn ngập sát khí nồng đậm, một quyền tiêu diệt được đánh ra. Dầm! Bàn tay Sở Phong phát sáng, lòng bàn tay có màu vàng ký hiệu long lánh, chém từ trên lá bùa màu đen lại, bây giờ tận hiện ý nghĩa sâu xa. Hai người va chạm với nhau, lục bí thuật của Phật tộc nở rộ, làm cho ngực của Sở Phong khó chịu. Đây là một kẻ địch lớn đến không tưởng nổi. Sau đó hắn phát hiện, thái tử của tộc Thủy Ma, Nguyên Thế Thành, Anh Vô Địch cũng đều phát ra hào quang vô lượng, khí tức tăng vọt, sử dụng đòn sát thủ. Sở Phong nghiêm nghị, tiếp xúc ngắn ngủi, hắn suy đoán thực lực của mấy người này có vẻ áp lực rất lớn. Nó đều là những đối thủ cực kỳ kinh khủng, cảnh giới của họ đều cao hơn hắn. Mấy người như vậy liên thủ lại với nhau, nếu hắn bị vây lại sẽ hữu tử vô sinh. Tên kia, người thật đáng chết. Lúc này Vạn Tinh Thể cũng truy sát tới. Vèo! Chỉ trong một cái nháy mắt thì Sở Phong rống to một tiếng lao về phía Phật nữ, lấy đó làm nơi phá vây. Huyết khí sôi trào, năng lượng màu vàng tăng vọt. Hắn sử dụng sức mạnh của ký hiệu trên lá bùa màu đen kia. Âm! Sở Phong đẩy lui Phật nữ, thi triển thuật kỳ diệu xúc địa thành thốn, tránh né mấy lần liền xông được ra ngoài. Nhưng hắn cũng phải trả một cái giá rất lớn. Đó đúng là một quyền của Phật Tử, Anh Vô Địch, Nguyên Thế Thành. Dù không trúng nơi hiểm yếu, chỉ chạm qua bả vai, nhưng là vẫn làm cho hắn ho ra máu, nhất là phía sau lưng. Nếu không có bảo y bất tử thần tàm, có lẽ thân thể hắn đã bị xuyên thủng rồi. Vèo một tiếng, Sở Phong không vào trong núi. Hắn sử dụng tràng vực của nơi này để tránh thoát đối thủ, sau đó biến mất ở chỗ sâu trong vùng tịnh thổ này. Sắc mặt của hắn tái xanh, lẩm bẩm nói, bất kể làm gì đều phải trả giá lớn, cướp của một đám người đương nhiên phải trở thành kẻ địch chung của chúng, nhưng cũng chẳng có gì lớn lao cả. Đương nhiên, lần gặp mặt vừa rồi, chủ yếu là hắn muốn suy đoán thực lực chân chính của mấy người kia thôi. Lúc này, hắn ở chỗ vắng người, lấy thuyền lục trúc ra, ngồi ở phía trên, khống chế nó bay lên, xóa hành tung đi, rốt cuộc cũng an toàn. Người kia khiến mình bất an, mình luôn cảm thấy hắn biết điều bất đợi với tộc của ta, phải diệt trừ hắn đi. Không biết vì sao, từ khi mình nhìn thấy cái tên loài người này lần đầu tiên đã có loại dự cảm không tốt này rồi. Nửa giờ sau, lúc Sở Phong đang khống chế thuyền lục trúc bay ở trong vùng tịnh thổ này, thì nghe được thanh âm này. Sau đó hắn thấy La Phủ là truyền nhân mạnh nhất của tộc thiên thần đang thì thầm to nhỏ với mấy lão giả. Lập tức ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Vừa rồi La Phủ đột nhiên động thủ với hắn, hóa ra là vì trong lòng có dự cảm không tốt. Sở Phong thật cẩn thận, có một số người trời sinh thần giác đáng sợ và nhạy cảm, không thể ngờ La Phủ cũng là một trong số những người này. Chỉ gặp mặt một lần mà có thể cảm nhận được hắn sẽ gây bất lợi cho tộc thiên thần, thực sự khiến người ta hơi kinh ngạc đây. Phải biết rằng, hắn đã cố gắng hết sức khắc chế sát ý, không hề tiết lộ mảy may ra, nhưng vẫn bị người này cảm nhận được. Loại thần giác này không hề yếu hơn cảm ứng của thánh nhân. Nó thuộc về cấp bậc năng lực vượt trội so với tiến hóa bình thường. Sau đó Sở Phong động thủ, hắn cầm đao luân hồi trong tay, khống chế thuyền lục trúc, im hơi lặng tiếng lao xuống, sau đó lập tức bổ xuống. Phốc! La Phủ tránh được, vọt lên không trung mấy trăm mét, đính giác cực kỳ nhạy bén. Nhưng một ông lão ở bên cạnh gã bị đao của Sở Phong chém trúng, chém bay đầu, chết oan chết uổng. Xoạt xoạt xoạt. Ngay sau đó, ánh đao bùng nổ, Sở Phong chém liên tục năm lão giả khác. Họ đều đang ở cấp độ quan tưởng đỉnh phong. Thậm chí trong đó còn có một người ở cảnh giới siêu việt quan tưởng, cũng bị hắn đột nhiên hạ sát. Người muốn chết à? La Phù gầm lên. A! À! Cùng lúc đó, phía xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Đầu của Thao Thiết Hoàng Kim bị rớt xuống đất. Nó bị thiên mệnh thiên thể giết chết, chết yểu ở trong tịnh thổ. Đây chính là một trong những cao thủ trẻ tuổi được xếp vào danh sách những cao thủ hàng đầu, thế mà lại chết thảm nơi đây. Sau đó, lại có mấy tiếng kêu thảm thiết nữa liên tiếp vang lên. Bên trong vùng tịnh thổ này đại loạn, mọi người bắt đầu tranh đoạt tạo hóa, tàn sát máu tanh và các cuộc chém giết nổ ra. Có mùi hương của thuốc bất tử, thần dược xuất thế, thứ này có thể giúp người ta thay da đổi thịt, giúp tiến hóa giả rất mạnh, phải tìm được cho ta. Nghe đi, tiếng tụng kinh là từ tấm bia đá kia vọng lại, là hô hấp pháp của một cao thủ. Chẳng lẽ là đạo dẫn sống qua cho ta? Vạn thần chi hương đại loạn, không riêng gì chỗ Sở Phong, những khu vực khác cũng đều thế. Mọi người bắt đầu chém giết, tranh đoạt tạo hóa, máu chảy đầy đất. Vạn thần chi hương trước kia rất bình yên, giống như một mảnh tịnh thổ yên lành. Thế nhưng chẳng mấy chốc nơi đây đã nhuốm máu rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Vì tranh đoạt phương pháp hô hấp, thần dược, mọi người giết hại lẫn nhau. Phía xa, một con cực thú màu vàng kim đang nằm lê lết. Đó là Thao Thiết Hoàng Kim. Một người đàn ông vô cùng cường đại bị chém rụng đầu hiện ra nguyên hình. Bên kia, một con rắn lớn màu đen đang cuốn thành một ngọn núi. Có tiếng xì xì của rắn le lưỡi vang lên. Kết quả bị một con chuột màu bạc dài khoảng 100 mét đánh lén, cắn một cái đứt cả cổ. Con chuột màu bạc này rất mạnh, có thể vượt qua vũ trụ, đột nhiên xuất hiện là một sát thủ cực kỳ bá đạo. Cẩn thận, lại có một con chuột hư không, chứ để nó chui vào chỗ trống. Hiện tại ngay cả cao thủ thuộc danh sách 100 người đứng đầu đều phải nghiêm túc, lo lắng về con chuột lớn màu bạc này. Rống! Tiếng rống to truyền tới. Nguyên tử thánh thể tóc tai bù xù, lỗ chân lồng toàn thân tràn ra huyết khí màu bạc tràn ngập. Quả thực là lực bạt sơn hà khí cái thế, vô cùng dũng mãnh. Bịch! Đột nhiên hắn ta lao ra, đánh một quyền xuống. Trên bầu trời, mười mấy thân ảnh màu bạc gào thét, nhào nhào rớt xuống, sau đó nổ tung, hóa thành vũng máu. Đó là mười mấy con rắn bạc, tất cả đều mọc cánh. Lục vỗ cánh phát ra tiếng vù vù. Vừa rồi đã có mấy chục cường giả quan tưởng đỉnh phong bị chúng xuyên qua. Đây là một trong các loại rắn biết bay, là hậu duệ của á thần thú vô cùng cường đại. Thân thể của chúng như đao như kiếm, có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể bằng xương bằng thịt của đối thủ. Kết quả sau khi chúng gặp được nguyên tử thánh thể, lại bị một quyền toàn bộ nổ tung, hóa thành vũng máu. Các vị xin hãy cẩn thận, tộc kiến địa ngục cũng tới, chúng đang đi đánh lén đấy. Có người hoảng sợ la lên, sau đó hắn ta lập tức kêu lên. Phía sau hắn ta có một con kiến màu đen to như con tê giác, im hơi lặng tiếng xuất hiện. Đôi răng lớn như cái kìm cắn đứt hắn ta, sau đó làm hắn ta tan thành bãi máu sền sệt. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, 410 con kiến lớn màu đen hành động như gió táp mưa xa. Ánh sáng kim loại chớp lên, toàn thân màu đen nhánh, lớn như tê giác, đào thường bất nhập, xuất hiện trong vùng tịnh thổ này. Đó chính là kiến địa ngục. Chỉ mới một lúc trước, nơi này còn rất bình yên, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi cơ duyên xuất hiện, máu đổ khắp nơi, trở thành chiến trường giết chóc. Sở Phong liên tục chém giết 8 vị lão giả của tộc thiên thần, khiến La Phủ tức đến nỗi lập tức xông đến, nhưng lại vồ hụt. Suýt chút nữa thì gã bị đao hư không bổ trúng. Nhưng là một cao thủ trẻ đứng đầu tộc thiên thần, thực lực của La Phủ thực sự hơn người, nhất là thần giác của gã siêu cấp nhạy bén, không ngừng cảm nhận được phương vị trong hư không của Sở Phong. Phản kích vô cùng hùng mãnh. Sở Phong hạ quyết tâm muốn xử lý truyền nhân mạnh nhất của tộc thiên thần, nhưng hắn cũng không liều mạng. Trong phản thần chi hương xuất hiện cơ duyên, hắn cũng không muốn bỏ qua. Trong yên lặng, Hắn khống chế thuyền lục trúc bay đi xa, bay hướng về một bia đá. Nơi đó đang có rất đông người. Rất nhiều người đang tranh giành. Trong đó có thiên mệnh tiên thể và ánh vô địch. Đánh tới nơi này bụi mù lên. Một vài tiến hóa giả bị liên lụy, nổ tung giữa không trung, biến thành một đám xương máu. Bia đá kia cao khoảng mấy trăm mét. Phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh. Thỉnh thoảng có ký hiệu lóe lên, xương trắng lượn lờ, phát ra tiếng tụng kinh của thổ dân. Đây là lạc ấn mà tiên dân để lại. Sắc mặt của Sở Phong đột nhiên biến đổi. Hắn tin rằng đó không phải là truyền thừa đạo dẫn. Cũng vì thế, hắn thở dài một hơi, không lo lắng bản phương pháp hô hấp này truyền ra tinh không. Sau đó, thiên mệnh tiên thể và anh vô địch cũng rời đi. Bọn họ đều có phương pháp hô hấp cứu cực của bản thân. Nếu không phải phương pháp hô hấp đạo dẫn thì không thu hút được bọn họ. Trong một mảnh vườn thuốc, Sở Phong ngửi thấy một mùi thơm ngát. Đây là dấu hiệu của một loại thuốc lớn nào đó trưởng thành. Hắn đang tìm kiếm. Nhưng vào thời khắc quan trọng thì một cái móng vuốt sắc bén đột ngột vồ về phía hắn, tàn nhẫn và đáng sợ. Phải biết rằng hắn khống chế thuyền lục trúc, trốn trong hư không, thế mà lại bị người khác phát hiện và đoán ra. Hắn lập tức hiểu ra, bởi đó là một con chuột hư không, giống với hắn tới vô ảnh đi vô tung. Chẳng biết nó đã theo dõi hắn từ lúc nào, giờ quyết định ra tay. Ta còn không bắt người khai đao, ngươi lại dám xuống tay với ta sao? Sở Phong cười nhạt tránh thoát kích này. Hắn cầm đao luân hồi trong tay đánh tới. Bộ tộc chuột hư không có số lượng rất ít, nhưng chúng đều là nhân vật hung ác trong giới ám sát, cực kỳ khó chơi. Nếu một ngày chúng để mắt tới một người, hiếm khi chúng thất thủ. Phanh! Cuối cùng sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, một cái đầu chuột lớn bay lên, rơi xuống mặt đất, phun ra một mảnh máu lớn. Sau đó thì thể và hồn phách của nó đều bị chôn vùi, bị cắt đứt đường luân hồi, hoàn toàn tiêu đời. Chít chít! Trên bầu trời truyền tới tiếng chuột kêu, năm con chuột hư không lại xuất hiện, có màu bạc, màu xanh nhạt, màu vàng, có kích thước không đồng đều. Màu sắc cũng khác nhau, ánh sáng trong mắt yếu ớt, chúng nhìn Sở Phong chằm chằm, đầy hận ý. Sở Phong giật nảy mình, tộc này số lượng rất ít, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy? Hắn cảm thấy có điều chẳng lành, khống chế thuyền lục trúc bay lên trời, lập tức xông qua. Hắn thấy bộ tộc này đối với hắn là một uy hiếp rất lớn, bởi hắn rất dễ bị bại lộ trước mặt chúng. Trong hư không, một tia sáng đột nhiên hiện ra. Hư không kia đang vỡ ra, giống như là lưỡi đao đang bổ cực nhanh về phía Sở Phong, muốn chém hắn thành hai mảnh. Đây là thứ nguyên không gian tràm trong truyền thuyết sao? Nói như vậy, loại năng lực này không phải quái vật lâu năm thì không thể thi triển ra được. Nhưng chuột hư không là một bộ tộc quá tà môn. Bọn chúng xuyên qua hư không có loại năng lực này. Đối mặt với thứ nguyên không gian trạm, ngay cả Sở Phong cũng đều phải dè chừng, không dám cứng đối cứng với một kích này. Xoẹt xoẹt xoẹt, đao luân hồi phát sáng, hắn chém ngang vùng đất này, đại chiến với năm con chuột hư không. Cuối cùng sau hơn 10 chiêu, hắn liên tục chém chết 3 con, còn 2 con xoay người bỏ chạy. Sở Phong đuổi kịp một con, chém thành 2 mảnh, máu tươi rơi từng trong hư không xuống dưới. Cuối cùng vẫn có một con trốn thoát, ẩn thân vào hư không, khiến hắn nhăn mày. Sau đó, hắn không để ý nữa, tìm kiếm dọc theo mảnh đất này. Một mùi thơm hấp dẫn người ta, ở trong một tràng vực, nhưng trong đó đang có rất nhiều tiến hóa giả, nhưng vẫn chưa thể vào được. Sở Phong phá giải, lặng lẽ xông vào, không ai phát hiện ra hắn cả. Sau khi đi vào, hắn không khỏi nhíu mày. Từng tầng tràng vực liên tiếp với nhau, chúng khiến cho hắn phải tốn công một chút, cuối cùng cũng đi tới bãi đá vụn giữa mảnh tỉnh thổ này. Mảnh đất này không còn trong vườn thuốc nước. Hắn kinh ngạc, nếu không thông hiểu tràng vực, hắn rất có xông vào nơi đây nhanh như vậy. Đây quả thực là tạo hóa chuẩn bị cho hắn. Chẳng mấy chốc Sở Phong thấy được, bên trong rừng đá có một núi đá nhỏ, giữa sườn núi có một hang đá đen sì, có mùi thuốc nồng nặc bay ra từ trong đó. Thực sự là thuốc bất tử sao? Hắn hơi kích động. Thuốc bất tử vừa hái xuống có ý nghĩa rất lớn đối với tiến hóa giả. Nó có thể giúp tiến hóa giả thay máu nặn xương, có thể làm cho người ta thu được sức mạnh gần như kỳ ảo. Không phải tất cả dị quả, đại dược đều có thể giúp người ta bước vào con đường tiến hóa. Có một số hiệu quả tốt còn đáng sợ hơn so với tiến hóa, lợi hại khiến người ta kinh ngạc. Sở Phong cẩn thận tiến vào trong động đá. Nơi này quả thực có rất nhiều tràng vực. Phòng ngự ở nơi đây tầng tầng lớp lớp. May mà hắn đã đạt tới cấp độ đại sư trận vực, nếu không cũng chẳng thể thuận lợi đi vào đây được. Sau đó thuyền lục trúc từ hư không hiện ra. Ký hiệu của tràng vực ở phía trước dày đặc, ngăn cản đường đi, không thể nào vượt qua được. Hắn chỉ có thể xuống mặt đất thu hồi thuyền lục trúc. Hàng cổ kỳ tối om, ký hiệu tràng vực sáng lên, con đường phía trước càng sáng lạng hơn. Sở Phong cảm thấy như mặt đất đặt chân lên một con đường được làm từ sao trời. Hắn một mạch phá giải tràng vực, hữu kinh vô hiểm, đi tới phía cuối con đường, thấy được một gian phòng đá. Trong đó có một cái rương gỗ mục, mùi hương bay từ trong đó ra. Sở Phong kinh ngạc, hắn cứ nghĩ thần dược sẽ mọc ở dưới đất, nhưng sao lại ở trong một cái rương cổ nhỉ? Sở Phong xách đao luân hồi theo, muốn đẩy nắp rương ra. Nhưng đột nhiên phần xương cụt của hắn tỏa ra khí lạnh, nó làm hắn cảm thấy sợ hãi. Vèo! Hắn quyết đoán lùi lại, đồng thời chạy ra khỏi phòng đá, chạy như bay theo đường cũ ra ngoài, không hề quay đầu lại. Âm âm! Trong căn phòng đá, rương gỗ nổ tung nát vụn, sức mạnh cực kỳ khủng bố. Sau khi sôi trào đủ để làm tiến hóa giả cấp bậc siêu việt quan tưởng bị nóng chảy. Ở nơi này, chừng tam viên tử tinh thiền lôi nổ tung. Giây phút mà Sở Phong đặt chân vào phòng đá vừa rồi, trung thiền tự động bị kích hoạt, nổ tung trong nháy mắt. Có thể thấy được đám mây hình đấm màu tím bốc lên, xé rách cả không gian. Nếu như vừa rồi Sở Phong chạy chậm một chút, bây giờ hắn đã hồn phi phách tán thật rồi. Dù vậy thì sóng năng lượng cực lớn phía sau tràn ra, khiến cho hắn ho ra một ngụm máu lớn. Bảo y bất tử thần tàm lấp lánh kịch liệt, hóa giải giúp hắn. Sau đó răng rắc một tiếng, có nhiều chỗ bị xé nứt. Có thể tưởng tượng ra được, tử tinh thiên lôi ở nơi này đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như không phải vừa rồi có bảo y bất tử thần tam hóa giải sóng năng lượng lớn kia, thân thể của hắn đã bị cắt đứt rồi. Dường như mắt Sở Phong thấy mặt trời nhỏ vậy, ánh lửa sôi trào, hào quang khiếp người. Trong lòng hắn rất lạnh, đây chắc chắn là có người bố trí, có người muốn mời hắn vào thế cục này. Nếu như thế, chắc chắn lại đại dược bất tử là giả rồi. Nhưng vì sao tính nhắm vào lại mạnh như vậy chứ? Vù một tiếng, trong hư không, ký hiệu sáng lên, càng làm cho tràng vực lợi hại hiển hiện rõ hơn. Nó bổ ra mấy trăm nhát kiếm khí, ngăn cản con đường chạy trốn của Sở Phong, xen lẫn thành một màn hào quang. Ngọn núi này đã có vấn đề, tất cả đều là cạm bẫy. Sở Phong nghi ngờ rằng đây là bí bảo bảo tràng tràng vực mà người ở ngoài mang vào. Thực ra ngọn núi này không thuộc về Côn Đôn, có thể phóng to và thu nhỏ. Bởi nếu là núi đá, vừa rồi nó đã biến thành nham thạch nóng chảy trong trận nổ vừa nãy rồi, biến thành tro tàn rồi. Nào còn tồn tại như thế này chứ? Thứ này không giống cổ nhân để lại. Nếu suy nghĩ kỹ thì đây là sát cục bày ra nhằm vào đại sư tràng vực. Tam viên tử tinh thiền lôi kỳ lạ kia xé rách không gian, thế mà cả ngọn núi lại không bị nổ. Đương nhiên đây không phải một ngọn núi đá thông thường. Lúc này toàn bộ ngọn núi đều trở nên trong suốt lóng lánh, tỏa ra hào quang chói mắt. Rất nhiều tràng vực bị kích hoạt triệt để. Lúc này có người còn khiếp sợ hơn cả Sở Phong. Đó là một đám lão giả xúm lại canh gác ở bên ngoài. Tất cả đều há mồm trợn mắt. Chúng ta chỉ nghe theo kiến nghị của Tây Lâm tộc, bố trí một tràn vực bẫy rập mà thôi. Sao lại có người phá giải được, lại còn xông vào trong nữa? Chuyện này, lẽ nào người kia thực sự không chết trong không gian luyện ngục, là hắn phá giải tràn vực này, vừa rồi xông vào bên trong, không ngờ bay ra một cái bẫy lại thực sự có tác dụng. Ở đây có người canh gác khu vực này bị sợ đến ngây cả người. Sau đó ai nấy đều run rẩy, trong lòng vô cùng kích động. Bọn họ cảm thấy vô tình lại bắt được một con cá sấu hung ác. Là phù của tộc Thiên Thần, một người đàn ông trung niên của Tây Lâm tộc, một thanh niên kỳ lạ của U Minh tộc và Tần Lạc Âm của Đại Mộng Tịnh Thổ đều chạy tới đây trước tiên. Đây là tràng vực tuyệt sát mà bốn tộc này đã bày ra. Bọn họ đột ngột xuất hiện nơi đây. Chưa chắc đã là hắn đâu, không thể nào. Người có tạo nghệ cao thầm về tràng vực trên thế gian cũng chẳng phải là ít. Nhưng đại sư tràng vực đến từ trái đất, chúng ta đều biết hết. Tất cả bọn họ đều không vào đây. Một lúc nữa sẽ biết trần tướng ngay thôi. La Phụ và người trung niên Tây Lâm tộc đang đối thoại. Cảm xúc của Tần Lạc Âm phập phồng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập vẻ khó tin. Nàng không thể bình tĩnh được, nhìn núi đá chằm chằm. Thực sự là người kia sao? Hắn vẫn còn sống thoát khỏi luyện ngục à? Sở Phong càng vững tin hơn. Toàn bộ ngọn núi này là một kiện bí bảo trang vực, có thể phóng to và thu nhỏ. Nó bị người ta mang vào Phản Thần Chi Hương, chuyên bố trí để chờ người vào cục. Nhất là hắn nghĩ tới một hậu quả nghiêm trọng. Đây là âm mưu đặc biệt nhằm vào hắn, là cái bẫy nhằm vào đại sư tràng vực. Chẳng lẽ có người nghi ngờ rằng hắn không chết nên làm ra cái bẫy này? Điều này làm con người của hắn trở nên lạnh lẽo, toàn thân đằng đằng sát khí. Bây giờ hắn gặp phải phiền toái lớn. Trong ngọn núi trở nên lóng lánh trong suốt, ký hiệu cũng lấp lánh. Đường lan ra như là mạng nhện liên kết với nhau. Tất cả đều là tuyệt lộ. Nếu tùy ý bước chân vào, chắc chắn sẽ bị thắt cổ ngay. Nếu mà hắn lại bị thất thủ trong bí bảo trang vực này, bị nhốt ở đây. Sở Phong nhíu mày, gian nan hóa giải. Lúc này càng khó đi hơn nhiều so với lúc vào. Khắp nơi đều là tuyệt lộ. Chỉ cần sơ ý một chút, sẽ rơi vào trong tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, được xây dựng tỉ mỉ. Vèo! Lúc Sở Phong đang chạy như bay, thì trong lòng núi, mấy trăm ký hiệu màu tím bay lên như hoa tử kim nở rộ. Sau đó, chúng đan vào nhau thành một tấm lưới lớn trùm về phía hắn. Hắn vùng đào luân hồi lên, chém ngang chẻ dọc, đánh tan những ký hiệu màu tím. Dù Sở Phong hiểu rõ về tràng vực, tạo nghệ tinh thâm, nhưng trong lúc này không thể không sử dụng vũ lực thuần túy để phá giải được, bởi căn bản không kịp dùng những thủ đoạn tràng vực. Đây là bên trong một kiện bí bảo, có người đang âm thầm thôi động, lúc nào cũng muốn làm khó làm dễ, muốn lấy tính mạng của hắn. Thứ này còn nguy hiểm hơn so với những tràng vực phổ thông khác. Đây không phải là kích khởi bị động, mà là do có người điều khiển bên trong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.